Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không chỉ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm mà còn kéo theo cả Tần Chiêu Chiêu. Xin lỗi, Tần Chiêu Chiêu nhìn cô, lắc đầu nhẹ nhàng. Đừng nói những lời đó nữa, dù sao, vợ cũng đã tự nguyện đi cùng, ai có thể ngờ lại gặp phải tình huống này. Lúc này, hai gã đàn ông đã hút thuốc xong, tên sẹo đứng dậy, nhìn về phía họ. Trầm giọng ra lệnh. Đi tiếp thôi. Tần Chiêu Chiêu đứng lên, đưa túi nước trả lại cho người đàn ông kia, lễ phép nói. Cảm ơn. Ánh mắt hắn lóe lên một tia nhìn khó đoán, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Hắn cười, một nụ cười khó hiểu khiến Tần Chiêu Chiêu có cảm giác như hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Người này không đơn giản. Cô cảm thấy mình không thể đấu lại hắn, ít nhất là trong lúc này. Cô quay sang Trương Mỹ Phượng, nhẹ giọng. Chị mệt rồi đúng không? Để em cõng Tiểu Bảo giúp chị. Không cần đâu, chị đã nghỉ đủ rồi. Em phải giữ sức, Trương Mỹ Phượng nói rất nhỏ. Tần Chiêu Chiêu hiểu ý cô ấy. Không còn cách nào khác, Trương Mỹ Phượng tiếp tục cõng Tiểu Bảo, theo chân bọn chúng đi tiếp. Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến chân núi. Nhưng ngay khi vừa dừng lại, tên sẹo đột nhiên cất giọng. Cô đi trước cùng anh em của tôi sẽ đi với cô ta. Hắn chỉ tay về phía người đàn ông kia, ý muốn tách họ ra. Trương Mỹ Phượng hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước, đứng sát vào Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu bước lên trước, chắn trước hai mẹ con họ. Trong tay cô vẫn còn mấy cây kim bạc, nếu có cơ hội, cô có thể dùng chúng để tạm thời khống chế hắn. Cô cố kéo dài thời gian, lạnh nhạt hỏi, tại sao phải tách ra? Tên sẹo bật cười lớn, giọng điệu đầy châm chọc. Tôi bảo tách ra thì phải tách ra, còn cần lý do sao? Lời nói của hắn khiến Tần Chiêu Chiêu càng thêm chắc chắn. Bọn chúng không hề định đưa họ ra khỏi núi. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng. Các người không định dẫn chúng tôi ra khỏi núi. Rốt cuộc các người muốn gì? Tên sẹo không che giấu nữa, nở một nụ cười hiểm ác. Chẳng phải các cô đã nghĩ bọn tôi không phải người tốt rồi sao? Giờ tôi nói thật nhé, cô và cô ta cùng thằng nhóc kia. Đều đã bị tôi bán rồi. Cho nên, phải tách ra đi. Lời nói của hắn lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức khiến sống lưng Trương Mỹ Phượng lạnh toát. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, cảm giác căng thẳng trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô đã đoán được bọn chúng có âm mưu, nhưng đến giờ khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, cô lại không còn thấy hoảng loạn nữa. Trái tim vẫn đập mạnh, nhưng đầu óc cô đã trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thời khắc sống còn đã đến. Trong tay cô vẫn còn những cây kim bạc, nếu bị buộc phải đi cùng người đàn ông kia, cô chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để hành động. Trương Mỹ Phượng còn đang cõng một đứa trẻ, cô ấy hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nếu để tên mặt sẹo kia bắt đi, Tiểu Bảo chắc chắn cũng sẽ bị bán. Không được, cô tuyệt đối không thể để hắn tách bọn họ ra. Bên ngoài núi có quân đội đóng quân, chắc chắn bọn chúng biết điều này. Đây chính là cơ hội duy nhất để thoát thân. Tần Chiêu Chiêu lấy hết dũng khí, lớn giọng cảnh cáo. Chúng tôi là vợ của quân nhân, các người có biết hậu quả của việc làm này không? Tên mặt sẹo lập tức phá lên cười, ánh mắt hắn đầy chế giễu. Đương nhiên tôi biết, người trên núi chúng tôi làm gì có quần áo đẹp như các người. Nhìn một cái là biết ngay các người từ dưới núi lên. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy lạnh sống lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này không chỉ tàn nhẫn mà còn gan to bằng trời, dám động vào cả vợ quân nhân. Cô nghiến răng, tiếp tục uy hiếp, nếu biết bọn tôi là vợ quân nhân, sao các người còn dám làm như vậy? Không sợ sao, tên mặt sẹo nhìn cô, nụ cười trên mặt hắn càng thêm tà ác. Chính vì biết nên mới bán các người đi, tôi muốn cho đám quân nhân kia nếm trải cảm giác xương thịt chia lìa, vợ con ly tán. Không giết hai người đã là nhân từ lắm rồi. Nếu chống đối, tôi đảm bảo các người sẽ xuống địa ngục ngay lập tức. Tần Chiêu Chiêu chợt nhận ra, không còn đường lui nữa. Chỉ có thể liều mạng một phen, chết thì chết, dù sao mạng này cũng là cô nhặt về. Trương Mỹ Phượng lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Cô ấy ôm chặt Tiểu Bảo trong lòng, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt. Anh giết tôi đi, tôi tuyệt đối không để các người hủy hoại danh tiết của mình. Tiểu Tần, chị xin lỗi em. Là chị đã hại em. Tần Chiêu Chiêu bàng hoàng nhìn Trương Mỹ Phượng. Cô luôn nghĩ Trương Mỹ Phượng là một người phụ nữ yếu đuối, sợ phiền phức. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy vô cùng kính nể. Cô ấy có thể liều mạng, vậy thì mình còn sợ gì chứ? Cùng lắm là chết thôi mà. Tên mặt sẹo nheo mắt, khuôn mặt trở nên u ám. Hắn vung con dao trên tay lên, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Được, cô không sợ chết thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Chờ cô chết rồi, tôi sẽ đem thằng bé và xác cô về tận nhà. Để cho chồng cô tận mắt chứng kiến cảnh vợ con hắn thê thảm như thế nào. Tôi đảm bảo hắn sẽ sống trong đau khổ suốt đời, mãi mãi không thể thoát ra được. Không thể để hắn làm vậy. Tần Chiêu Chiêu lập tức bước lên trước, chắn trước mặt Trương Mỹ Phượng, lớn tiếng nói. Anh đừng kích động, giết chúng tôi, anh chẳng được lợi gì mà còn rước họa vào thân. Nếu bán chúng tôi đi, ít nhất chúng tôi còn sống, các người cũng an toàn. Tên mặt sẹo thoáng sững lại, ánh mắt dần trở nên trầm tư. Tần Chiêu Chiêu tiếp tục nói, cố gắng khiến hắn dao động. Khi chúng tôi đến đây, đã nói với người nhà rằng sẽ đến thôn Thiên Đường tìm thần y chữa bệnh. Nếu chúng tôi không quay về, họ chắc chắn sẽ báo quan. Đến lúc đó, các người chạy đâu cũng không thoát, giết người sẽ để lại dấu vết, nhưng nếu bán chúng tôi đi, sẽ không ai truy cứu các người. Tên mặt sẹo nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ phá lên cười. Hắn quay sang Trương Mỹ Phượng, nhếch môi chế giễu. Nghe thấy chưa, học tập cô ta đi, người sống thì còn có hy vọng, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Trương Mỹ Phượng cắn chặt môi. Không nói gì, cô biết Tần Chiêu Chiêu còn 4 cây kim bạc trong người, vẫn chưa dùng đến. Nếu cô ấy nói như vậy, chắc chắn đã có kế hoạch. Ánh mắt Tần Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào cô, thấp giọng nói. Chị dâu, chị nghĩ thoáng ra đi, đám người này là kẻ liều mạng, chuyện gì cũng có thể làm. Sống giờ còn hơn chết thảm, chị hiểu chưa, cách Trương,